Đoạn trường, họa tâm cách cách. Chương 9, ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Trúc nghiêm chỉnh cả đêm. Họa tâm kéo thân thể mệt mỏi ôm cái giỏ trúc cuối cùng tính đi báo cáo kết quả nhiệm vụ. Hoàn hảo là mình dùng vải dày bọc lại ngón tay đào. Nếu không thật đúng là khó có thể tưởng tượng tay của mình sẽ biến thành cái dạng gì. Từ nhỏ chuyện gì cực khổ đều là do nàng ôm hết. Cho nên cũng học được một chút kỹ xảo cuộc sống. Chẳng qua là muốn đứng vững không buồn ngủ thật cần trí lực. Vừa vặn, 100, đếm, cáp tắt thật sự là bội phục kỹ xảo đào trúc của nàng. Nàng không giống những người khác chỉ biết dùng lực mạnh. Nàng xách một chút nước tưới trúc chung quanh đất. Lại dùng bao bố bao lấy hai tay đào. Thật là một nữ tử thông minh. Vậy đệm chăn của ta. Nàng chìa vào đôi mắt gấu mèo không? Không, mệt mỏi đánh một cái ngáp. Trời đã sáng, vừa vặn, thật đúng là sợ không kịp. Đệm chăn kia chỉ sợ cũng không bao bọc được. Theo như chủ tử nói mà làm. Giữ lại cho ngươi, bất quá, cũng sẽ cho ngươi thêm một cái đệm mới. Dùng hay không dùng là do ngươi. Mùa thu khí trời chuyển lạnh, nhiều cái đắp cũng tốt. Hắn nhìn thân thể nàng gầy yếu khẽ lắc đầu. Đều nói nữ tử trung nguyên mảnh mai. Xem ra quả thật như thế. Thật sợ gió vừa thổi. Cũng không gặp bóng dáng người. Cám ơn ngươi. Cáp tát. Nàng thật lòng tạ ơn. Chỉ cần không vứt bỏ cái chăn cũ của nàng. Bọn họ an bài thế nào nàng đều không sao. Nhưng là đối với sự quan tâm của cáp tát nàng không nhẫn tâm cự tuyệt. Mười mấy năm qua, lại có một người không có chút liên hệ máu mủ nào ôn hòa đối đãi mình. Nếu lạnh nhạt mà tổn thương hắn, ngược lại là một loại châm chọc. Sau này có chuyện gì hãy nói với ta. Bọn hạ nhân trong phủ cũng nói chuyện rất tốt. Chẳng qua là sau này nếu gặp phải môn tiểu thư nói chuyện với ngươi phải phá lệ tỉ mỉ một chút. Không thể như lần trước nói chuyện với chủ tử cứng rắn như vậy. Biết không, chỉ là nhìn mặt nàng lại xanh lại tím cũng biết trước kia nàng bị đãi ngộ gì. Có thể, chủ tử cũng là đồng tình nàng mới mang nàng về đi. Cáp tát nghĩ như thế. Môn tiểu thư, chính là người thanh môn đề cập tới. Nhẹ động lại mi tâm. Nàng khéo léo gật đầu. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huống chi nàng quả thật cũng không chọc nổi người khác. Mình cũng không muốn đi trêu chọc phiền toái. Sợ rằng, mình đã sắp trăm nhẫn thành kim đi. Chỉ cần không dính đến thứ trọng yếu nhất của nàng là được. Ai nha, thời điểm không còn sớm. Mau, chủ tử cũng muốn thức dậy rồi. Chậu nước nóng này là ta mới vừa pha được. Ngươi bưng cho chủ tử rửa mặt đi. Theo xương phòng nhị đẳng ở bên trái hành lang đi thẳng. Đi xa hơn sẽ tới điệp vũ các ở bên trái rồi đi ước chừng 100 bước. Sẽ có tiểu đình, ngươi lại theo đá cuội trên đường nhỏ bên phải đi. Xuyên qua ôn thủy chi. Tiếp tục đi về phía trước 100 bước quẹo trái là đến. Tay ở trước mặt nàng chỉ đến chỉ đi biểu diễn một lần. Cáp tát cầm chậu nước trong tay đặt ở trong ngực nàng rồi thúc giục nàng đi nhanh. Xương phòng nhị đẳng, điệp vũ các. Tiểu đình, ôn thủy chi, trong lòng nàng mặc niệm, hy vọng mình sẽ không đi lầm đường. Đường trước mặt, nàng theo trí nhớ đi. Sau khi đến điệp vũ các cáp tát nói đi ước chừng 100 bước xa. Quả nhiên có một tiểu đình, một hàng đá cuội cong chỉnh tề trải dài. Cuối cùng tới ôn thủy trì bốc hơi ấm. Thì ra đó chính là ôn thủy trì sao? Ban đầu nàng còn tưởng rằng là một cái tên mà thôi. Không nghĩ tới thật bốc hơi nóng. Không nghĩ tới ngay cả trong phong vương phủ cũng không có. Nơi này sẽ có. Nàng mới vừa đi hết đá cuội. Liền nghe đến tiếng nước chảy. Tích tích, cho là âm thanh nước chảy. Không nghĩ tới đi phía trước một bước liền thấy một nam tử trần truồng nửa người trên đang ở bên trong cọ rửa thân thể. A, nàng sợ hãi kêu. Run lên, chậu trong tay thiếu chút nữa đổ. Nghe được tiếng thét chói tai, nam tử đang tắm trong ao, ngẩng đầu phát hiện nàng đang thất kinh xoay người lại đưa lưng về phía mình. Bất giác buồn cười, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không nghĩ tới ngươi tắm ở đây. Thật xin lỗi, xin ngươi đừng nói cho chủ tử. Mặt nàng đỏ bừng, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cởi bỏ đồ. Chẳng qua là, tóc của hắn, hồng chói mắt, giống như mặt trời phát ra nóng bỏng chói rọi. Cũng không nói cái gì. Hắn chẳng qua là yên lặng nhìn nàng, tràn ra một nụ cười tà ác thoáng hiện, lại trong nháy mắt biến mất, biến thành một nụ cười ôn nhu vô hại yếu ớt. Tích tích, nghe tiếng nước chảy, nàng động cũng không dám động. Nghe tiếng bước chân, phái lộc cộc, từ từ đến gần, chân của nàng cũng mềm nhũn. Hắn muốn làm gì? Vỗ nhẹ bả vai của nàng. Thấy nàng lo sợ mãnh liệt cấm bế suy nghĩ, hắn nhu hòa vỗ vỗ gương mặt của nàng. Ách, nàng có chút không rõ cho nên mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy hắn đã mặc quần áo tử tế. Chẳng qua là chân to trần trụi đứng ở trên đá cuội. Tóc đỏ ướt dính vào sau ót hắn, đôi mắt thâm thúy cười híp nhìn xuống nàng. Trên sống mũi chảy thẳng tắp xuống mấy giọt nước, môi dày dương sang một bên. Có chút mùi vị lén an ủi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Họa tâm khẩn trương nói xin lỗi. Nước trong chậu bị nàng lay động hoàn toàn. Rồi đến trên quần áo sạch sẽ của hắn. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhìn y phục của hắn bị mình làm ướt. Nàng quả thực xấu hổ vô cùng. Khoát khoát tay. Hắn vẫn như cũ cười yếu ớt. Ngươi không nói chuyện sao? Nàng phát hiện từ lúc mới bắt đầu, hắn không nói qua nửa câu. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đau thương rũ mắt xuống mảnh. Đang lúc nàng tự trách lại lần nữa cười ngẩng đầu nhìn nàng. Giống như là đang nói. Không có sao, nếu đã thành sự thật, ta cũng đón nhận. Thật xin lỗi, làm ướt y phục của ngươi. Buổi sáng khí trời lại có chút lạnh. Nếu ngã bệnh sẽ không tốt. Nàng cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt, cả đêm không ngủ, mắt gấu mèo không, không của nàng càng thêm rõ ràng. Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi. Nàng gầy yếu ngược lại chân đứng không vững, lảo đảo hai bước, nàng lúng túng cười một tiếng. Xem ra thân thể không tốt chính là mình. Nhìn thấy chậu trong tay nàng, hắn nghi ngờ chỉ chỉ. Thảm, ta quên mất, rõ ràng cảm giác được khí nóng của nước trong chậu đang tiêu tán. Lúc này nàng mới nhớ lại còn chưa đưa chậu nước cho chủ tử. Hốt hoảng nhìn bốn phía, nàng dứt khoát vứt sạch nước ấm trong chậu. Ở nước ấm trong ao bên cạnh cúi người xuống múc một chậu nước bốc hơi nóng. Thật xin lỗi, ta còn phải đi hầu hạ chủ tử rửa mặt. Ngươi chờ ta. Ta trở lại giúp ngươi đem y phục lấy duy trì. Áy náy cúi thân thể xuống. Nàng vội vàng chạy về phía trước. Hy vọng mình không có trễ. Trợn to cặp mắt nhìn nàng múc chậu nước ấm trong ao nước chảy về phía trước. Hắn há to mồm. Nói đúng là không lên tiếng. Cứng ngắc đóng chặt miệng. Khó chịu sử dụng khinh công tuyệt trần rời đi. Cách chương.